Bất diệt bá thể quyết, chương 1926 tiềm nhập, góc truyện audio.com, vậy ta càng hẳn là đi vào tìm tòi hư thực, Mộ Phong trầm giọng nói. Thương Hồng Thâm lông mày nhíu chặt khuyên nói, Mộ Phong. Cũng không thể hành động theo cảm tính, đông, nam cùng bắc ba tường khu vực bên trong yêu thú cũng chừng hơn 9.000 yêu thú đi. Nhiều như vậy yêu thú kỳ thật đã rất khổng lồ, kỳ thật cũng không kém cái này tây tường bên trong yêu thú a, Mộ Phong bình tĩnh nói, lời tuy như thế, nhưng tây tường chung quy là cái tai họa ngầm. Viễn cổ yêu tộc xuất thế sắp đến, chúng ta cũng vô pháp dự đoán viễn cổ yêu tộc đến cùng khi nào sẽ triệt để xuất thế, như vậy hiện tại liền muốn đem tất cả có thể thấy được tai họa ngầm đều diệt trừ. Thương Hồng Thâm lo lắng mà nói, cái kia viễn cổ yêu tộc xuất thế chưa chắc là tất nhiên chi thế. À, dù sao cái này mấy vạn năm tới nay, viễn cổ yêu tộc cũng không từng xuất thế qua, lần này cũng chưa chắc có thể xuất thế. Ta có dự cảm, viễn cổ yêu tộc xuất thế tuyệt sẽ không quá xa. Mà viễn cổ yêu tộc xuất thế cái này trấn yêu tường bên trong yêu thú tất nhiên khốn không được. Đến thời gian, thần thánh triều có thể đặt chân ở cái loạn thế này, chỉ có dựa vào chi này yêu thú đại quân. Mộ Phong trầm giọng nói, Thương Hồng Thâm trầm mặc một lát nói, Mộ Phong. Ngươi không phải nói, viễn cổ yêu tộc bên trong tồn tại yêu thánh cấp bậc tồn tại sao? Một khi yêu thánh xuất thủ, liền xem như trấn yêu tường yêu thú đại quân đều ra cũng chưa chắc có thể bảo vệ được a. Mộ Phong cười, nói chúng ta nhân tộc tiền bối thế nhưng lưu lại một tay, ở đây phiến nơi sâu xa của đại lục ngủ say có thể không đơn. Giản chỉ có yêu thánh, chúng ta nhân tộc thánh nhân cũng có tỷ như cái kia Phật tổ cùng ma tổ chính là ví dụ tốt nhất. Ta muốn trừ cái này hai đại nhân thánh bên ngoài còn có cái khác nhân thánh. Huống hồ viễn cổ yêu tộc thật xuất động chinh phạt đại lục tự nhiên cũng không thể nào là yêu thánh tự mình xuất thủ, chỉ có thể là chuẩn yêu thánh xuất lĩnh lấy yêu thú đại quân cắt cứ mảnh này đại lục. Nghe vậy Thương Hồng Thâm rất tán thành, nói, vẫn là ngươi cân nhắc chu toàn a, chúng ta nhân tộc lão tổ tông nghĩ đến cũng là lưu lại một tay, trời sập xuống, cũng tự nhiên sẽ có người cao tới chống đỡ thánh chủ ở giữa sự tình, chúng ta là căn bản không có tư cách nhúng tay, hiện tại chúng ta có thể làm chính là tận lực diệt trừ tương lai có thể uy hiếp được thần thánh triều tai họa ngầm, mà cái này trấn yêu tường. Chính là thần thánh triều tai họa ngầm lớn nhất, hiện tại thủ phụ đại nhân còn muốn khuyên ta sao? Mộ Phong cười nhìn lấy Thương Hồng Thâm hỏi. Thương Hồng Thâm cười khổ nói, không khuyên giải, ta là nói không lại, ta duy nhất phải dặn dò ngươi chính là vạn sự cẩn thận, hiện tại ngươi tính mạng thế nhưng là liên quan đến thần thánh triều tồn vong căn bản a, ha ha. Thủ phụ đại nhân yên tâm, ta vẫn là tiếc mạng. Mộ Phong cười ha ha một tiếng nói, Thương Hồng Thâm gật gật đầu, đi vào tây tường trước lấy ra một viên đặc chế trận kỳ, hai tay bấm quyết. Nhất thời tây tường mặt ngoài nổi lên từng cơn sóng gợn tựa như thạch rơi xuống nước mặt sinh ra gợn sóng, sau đó gợn sóng không ngừng ngưng tụ, hình thành một đạo hình vòm trạng lỗ hồng. Mà thiếu trong miệng lập tức tuôn ra ra cực kỳ khủng bố khí tức uy áp tựa như cơn lốc tràn ngập tại tây tường bên ngoài, ẩn ẩn còn truyền đến chấn thiên động địa trận tiếng thú gào, khiến người nghe ngóng sợ hãi. Mộ Phong, đây là truyền tống trận kỳ, nếu là một có bất diệu, lập tức sử dụng, nó sẽ mang ngươi truyền tống rời đi. Thương Hồng Thâm đem trong tay trận kỳ đưa cho Mộ Phong, trịnh trọng nói. Đa tạ thủ phụ đại nhân, Mộ Phong tiếp nhận trận kỳ, đối với Thương Hồng Thâm thi lễ chính là vừa bước một bước vào hình vòm trạng lỗ hồng. Mà Thương Hồng Thâm lập tức liền sẽ hình vòm trạng lỗ hồng khép kín, vẻ mặt nghiêm túc đứng tại tây tường trước mặt chờ đợi. Mộ Phong vừa tiến vào lỗ hồng, liền lập tức đem Cửu Huyên cùng Tử Long kêu gọi ra. Hắn phát hiện tiến vào lỗ hồng về sau, xuất hiện tại chính là một mảnh thâm thúy đầm nước chỗ sâu. Mộ Phong, Cửu Huyên cùng, Tử Long ba người thuận theo dòng nước nhanh chóng hướng phía đầm nước phía trên lao đi. Rầm rầm, chỉ là ba người vừa hướng phía trên lao đi thời gian, đầm nước chỗ sâu hắc ám bên trong, bỗng nhiên quyền đến khủng bố dòng nước đem ba người trực tiếp bao phủ. Hừ, Tử Long lạnh hừ một tiếng, khổng lồ long chảo nắm vào trong hư không một cái kia cuốn tới bàng đại thủy lưu, đều bị chôn vùi. Nhưng tại dòng nước về sau, là một tấm miệng to như chậu máu, một ngụm đem ba người lồng chụp vào trong. Muốn chết, Tử Long một quyền nện ra toàn bộ đầm nước đều vỡ ra, nhấc lên vô số kinh khủng cột nước. Tấm này miệng to như chậu máu thậm chí đều chưa kịp khép kín, liền trực tiếp nổ vỡ ra đến, máu tươi bạo dũng mà ra, đem chung quanh đầm nước đều nhuộm đỏ. Mộ Phong lúc này mới thần thức thấy rõ đầu này công. Kích bồn máu của bọn họ miệng lớn chân diện mục là một đầu tướng mạo hung lệ cá mập lớn. Siêu siêu siêu, ở đây đầu cá mập lớn bị thuấn sát rơi về sau, chung quanh truyền đến càng nhiều vạch nước âm thanh, sau đó từng đạo bóng đen cấp tốc cuốn tới, mục tiêu trực chỉ Mộ Phong, Cửu Huyên cùng Tử Long ba người. Mà những bóng đen này cơ bản đều là trong nước yêu thú, từng cái điên cuồng hướng lấy bọn hắn công kích. Tử Long nhíu mày, bỗng nhiên bạo phát ra chuẩn yêu thánh khí tức muốn chấn nhiếp những này điên cuồng yêu thú. Chỉ gặp những này lướt đến bóng đen, tại cảm nhận được Tử Long khí thế cường đại về sau, nhao nhao ngưng lại, nhưng cũng không có đình trệ bao lâu, lại lần nữa điên cuồng hướng lấy bọn hắn công kích. Kỳ quái, Tử Long khí tức thế mà chấn nhiếp không nổi bọn hắn. Cửu Uyên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, đại nhân, đây cũng là có không kém gì ta chuẩn yêu thánh ở sau lưng cho chúng nó hạ đạt tử mệnh lệnh, bằng không, bọn chúng không có khả năng không bị ta khí thế chấn nhiếp. Tử Long lạnh hừ một tiếng, trùng sát mà đi, giống như một tòa cỗ máy giết chóc đem chung quanh đánh tới yêu thú điên cuồng rảo sát. Đi, đi theo Tử Long, Cửu Uyên nói với Mộ Phong xong, chính là mang theo Mộ Phong theo sát sau lưng Tử Long. Tử Long một đường giết chóc quá quan trảm tướng, nhưng phàm là trùng sát tới yêu thú cơ bản đều chết dưới tay hắn. Cứ như vậy Tử Long ngạnh sinh sinh giết ra một con đường máu ra. Khi ba người xông ra đầm nước, phát hiện tại đầm nước bốn phía, đồng dạng tụ lại lấy không ít yêu thú. Khi bọn hắn vạch nước mà ra nháy mắt, những này yêu thú gầm rú lấy điên cuồng trùng sát mà đến, căn bản hung hãn không sợ. Chết, đáng chết, Tử Long sắc mặt khó coi, hai tay hư không một nắm, mênh mông yêu lực ngưng tụ thành từng đạo trường đao, điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng bão tố bắn đi. Nhưng phàm là bị yêu đao xuyên qua yêu thú, hoặc là trọng thương, hoặc là tại chỗ tử vong. Khẳng định là có chuẩn yêu thánh ở sau lưng chỉ huy những này yêu thú, cần tóm ra cái kia phía sau màn ra hỏa, bằng không, những này yêu thú căn bản giết không hết. Cửu Uyên tỉnh táo nói. Tử Long gật gật đầu, mang theo Cửu Uyên cùng Mộ Phong xông ra bao vây, nhanh chóng bay lượn, mà những yêu thú kia điên cuồng ở hậu phương đuổi theo. Chỉ bất quá Tử Long tốc độ nhanh hơn bọn họ nhiều, rất nhanh bỏ rơi bọn hắn. Mà tại Tử Long, Mộ Phong cùng cứu viện Kim ba người rời đi không lâu, tại đầm nước phụ cận một tòa gò núi bên trong, chậm rãi đi ra một tôn thân ảnh. Thân ảnh này chừng cao hơn 10 trượng, toàn thân bao trùm lấy màu nâu nhạt lông dài, mang trên mặt thanh đồng mặt nạ, một bước bước ra ngoài. Khi thân ảnh này đi ra nháy mắt, đầm nước phụ cận điên cuồng yêu thú lập tức yên tĩnh trở lại, mặt hướng thân ảnh này quỳ rạp trên đất. Huyền Huyễn, thiên phú của ta quá kinh người. Cách chương,